Chương 99, mới gặp gỡ gì dễ dạ. Ha ha, ngươi đến là sẽ cầm, những thứ này có thể là ta hai gia gia vật siêu tầm tới. Trước đây hắn thu thập những thứ này quáng thạch liền là muốn chế tạo một bả binh khí, chỉ là đáng tiếc còn chưa bắt đầu liền rời đi cái này thế giới, không nghĩ tới kết quả là cư nhiên tiện nghi ngươi. Tuna nhìn một cái lập tức nhận ra. Ồ, xem ra ta muốn không sai, những thứ này mỏ sắt xác thực rất đáng giá tiền. Vô tình nhìn trước mặt quáng thạch tâm lý hết sức hài lòng. Đâu chỉ đáng giá, những thứ này quáng thạch ở bây giờ nhận giới coi như là ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng không nhất định có thể mua được, đặc biệt là một khối này. Tu nạ chỉ vào trước mặt một khối trong đó hoàn toàn huyết dịch động lại mà thành quáng thạch, toàn thân đỏ như máu, có thể nói, những thứ này quáng thạch coi như là ngươi trong tay đổ lục chi nhận cũng không sánh bằng, nếu không tại sao phải phong ấn tại nơi đó. Xem ra lúc này đây ta là nhặt được bảo. Vô tình cũng không nghĩ tới những thứ này quáng thạch chân quý tới mức này. Rất bình thường, đồ lục chi nhận mặc dù nói là địch nổi cỡ xa nạt binh khí, nhưng nói cho cùng chung quy là so ra kém trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân binh khí, mà chút quáng thạch là có thể chế tạo ra địch nổi lục đạo tiên nhân binh khí, nhẫn cụ tài liệu, ngươi nói chân quý không chân quý. Tu nạ cười nói, nếu như không phải ta đối với binh khí không có hứng thú gì ta đều nhịn không được cầm những thứ này đi chế tạo binh khí. Như vậy đáng giá. Vô tình hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới chính mình ý muốn nhất thời mang về quáng thạch châu như vậy 13. Đương nhiên, ta hai gia gia hoa nhiều năm như vậy khả năng thu thập đủ tài liệu nơi nào sẽ là mặt hàng đơn giản, bất quá hiện tại ngươi cũng không cần phải, chờ lúc nào ngươi cảm thấy cần dùng đến thời điểm lấy thêm đi chế tạo trong lòng binh khí. Hiện tại đồ lục chi nhận làm ngươi bội kiếm đầy đủ. Tu nạ nói rằng, vô tình cũng cho là như vậy, một lần nữa đem các loại quáng thạch thu sau đó vô tình đặc biệt nhiều ra một cái phong ấn, không có biện pháp hắn cũng không biết những thứ này quáng thạch chân quý tới mức này, bây giờ biết sảng khoái nhưng là muốn cẩn thận bảo quản. Ăn cơm xong, Tu nạ lại bình phục lại, vô tình cũng bắt đầu chính mình phong vũ không thay đổi tu luyện, 10 cái ảnh phân thân luyện kiếm thuật, 10 cái ảnh phân thân luyện tập các loại thuật. 5 ảnh phân thân luyện tập đề cao trả cờ dạ khống chế lực, 5 ảnh phân thân tinh luyện trả cờ dạ, 30 ảnh phân thân học tập phi lôi thần chi thuật. Mà vô tình bản thể thì là tôi luyện luyện khí huyết hơn không ngừng lục lọi huyết kế giới hạn biến hóa cùng phía trước cùng sủ cả cu đại chiến thời điểm trong lúc vô tình tiến vào cái loại này cha nở dê thà y, thích nắm giữ tiến nhập cái loại này trạng thái điều kiện hạn chế, mặc dù nói vậy đơn giản liền là siêu cấp kiếm hai lưới. Nhưng là làm con bài chưa lật tới sử dụng có thể là có thể lật bàn. Hơn nữa vô tình có thể khẳng định, chỉ cần mình khí huyết hùng hồn tới trình độ nhất định khó không thể thừa nhận cái này một loại năng lực di chứng, tựa như thể chất của con người cường đại đến trình độ nhất định coi như là ăn ma túy cũng sẽ không nghiện giống nhau, ngược lại cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản. Cho nên vô tình cũng không định buông tha cái này một loại lực lượng, ngược lại vừa gia nhập mê mở rộng trong cơ thể mình huyết kế giới hạn. Háo sắc tiên nhân, ngươi nói cái kia muốn tìm trở về làm hổ cả nhân thực sự ở chỗ này sao? Vô tình lỗ thai khẽ động, vừa mới hoàn thành hôm nay huấn luyện đang ở ngâm nước ôn tuyển. Vô tình nghe được một cái thanh âm quen thuộc, tôi luyện luyện khí huyết, vô tình thể chất không ngừng cường hóa cải biến, là toàn thân cải biến, chẳng những là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, tính dẻo dai đẳng đẳng đề thăng, ngay cả tinh thần, ngũ cảm đều không ngừng được cường hóa. Cho nên vô tình coi như không phải cái loại này hoàn toàn thể thuật hình cường giả, thân thể hắn cường độ đều không kém chút nào tinh khiết thể thuật cao thủ, phía trước có thể cùng mạch tổ gai so chiêu là có thể nhìn ra. Dù mà ký nạ rủ tổ hắn tới nơi này làm cái gì nghe hắn giọng điệu là muốn tìm người trở về làm hồ ca, nói như vậy hắn là muốn tìm mụ mụ trở về, mụ mụ ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu bất quá mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ ở ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi phải đi về Cổ Nổ Hạ, ta sẽ để cho ngươi trở thành một nhà độc quyền hồ ca. Lời của ngươi ở Cổ Nổ Hạ chí cao vô thượng ai cũng không thể vi phạm, mà không giống là đệ tam như vậy rất nhiều hạn chế. Nếu như ngươi phải tiếp tục tiêu diêu tự tại, du lịch thiên hạ, như vậy ai cũng không đừng nghĩ để cho ngươi làm không muốn làm sự tình. Vô tình trong miệng dù gì nói, ý gì theo dựa vào vô tình. Toàn thân trần chuồng gối lên vô tình trên vai đang ở ngâm nước ôn tuyển xù nạ lúc này híp con mắt dường như ngủ như vậy. Có thể là nếu như nhìn nàng đặt ở trong ôn tuyển hai tay của lời nói sẽ phát hiện tại vô tình nói thời điểm hai tay của nàng hơi nắm chặt một cái dưới xoáy mặc dù lại bung ra, khỏe miệng hơi nhếch lên, hai tay giống như người yêu một dạng bao bọc Vô Tình cánh tay, cũng không để ý tới phía ngoài sự tình. Ngay cả Vô Tình đều có thể nghe được Cụ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thanh âm, càng chưa nói là thân là ảnh cấp cường giả, kế thừa Sẻn Dù nhất tộc huyết mạch vốn có cường đại thân thể và trả cờ dạ Su Nạ. Ngu ngốc, cái này có thể là ta tìm được tình báo, đương nhiên chuẩn xác không có lầm, Su Nạ đoạn thời gian gần nhất đều ở chỗ này, cho nên ngay cả điểm dừng chân tìm khắp đến. Đối với Nạ Dù Tổ, ta không thể không nhắc nhở ngươi một cái. Chờ một chút, nếu như tìm được nàng, ngươi tuyệt đối không muốn nói bất luận cái gì tuổi tác hoặc là không hảo xưng hô, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Dì dẻ ra nhỏ giọng nói rằng, vì sao Vũ Dũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vẻ mặt khó hiểu. Nói chung ngươi nghĩ có lệnh sống mà đi ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe ta. Dì dẻ ra cũng không dám khẳng định Su Nạ còn là không phải là cùng phía trước giống nhau hòa bạo. Hoặc có lẽ là tính khí so trước đó càng thêm hòa bạo, cho nên còn là trước giờ cho Vũ Dũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đánh dự phòng châm, người này cũng không biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Thôi đi, giống như ngươi lớn, nhất định sẽ không đẹp mắt, sợ cái gì nói a Vũ Dũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ suy nghĩ một chút rốt cuộc mình bạch được, nhất định là tuổi tác không nhỏ hơn nữa khó coi, lão, cho nên đối với một ít từ ngữ tương đối mẫn cảm. Ngươi nói người nào khó coi trên thang lầu chậm rãi đi xuống một cái đẹp đến kinh người nữ nhân này xuất hiện nhất thời hấp dẫn chu vi ánh mắt mọi người, hết cách rồi, tuyệt đẹp dung nhan, duyên dáng sang trọng khí chất, cộng thêm bá đạo vô cùng vĩ ngạn vóc người, muốn không hấp dẫn người đều không được. Cái gì cái này tỉ tỉ liền là háo sắc tiên nhân nói Su Nạ thấy thế nào cũng không giống cùng háo sắc tiên nhân giống nhau lớn a u dù mà kỳ nạ dù tổ há to mồm. Vốn tưởng rằng nhất định là một cái cô gái trung niên nơi nào sẽ nghĩ đến là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa thấy qua so với trước mặt cái này đẹp hơn nữ nhân. Kỳ quái, nếu những thứ này tỉ tỉ xinh đẹp như vậy, thấy thế nào cũng không giống cùng háo sắc tiên nhân nói giống nhau gần giống như hắn lớn, như vậy vì sao háo sắc tiên nhân vừa rồi không để cho ta nói tuổi tác các loại ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vào thần nghĩ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.